Món quà của Hoàng đế. Tình yêu thương mang ánh sáng đến những nơi tăm tối nhất và mở rộng những giới hạn của con người. Khuyết danh. Ngày xưa, đất nước nọ được trị vì bởi một vị vua rất anh minh và sáng suốt. Ngài hết lòng chăm lo cho cuộc sống của nhân dân và luôn mong muốn thần dân được ấm no hạnh phúc. Ngài thường cải trang thành thường dân để tìm hiểu đời sống cùng những khó khăn mà thần dân của ngài đang gánh chịu. Một ngày nọ, vua cải trang thành một người dân nghèo đến tắm ở một nhà tắm công cộng. Đây là nơi tập trung rất nhiều tầng lớp. Họ đến đây thư giãn và chuyện trò sau những giờ lao động vất vả. Nước trong các bồn tắm luôn được giữ nóng bởi một lò nhiệt đặt dưới tầng hầm. Dưới đó một người thợ đốt lò ngày đêm cần mẫn làm việc, giữ cho nhiệt độ luôn ở mức vừa phải. Hôm đó sau khi nắm rõ tình hình, Đức Vua quyết định xuống tầng hầm để gặp người đàn ông đang miệt mài bên những lò lửa ấy. Trưa hôm ấy, dưới tầng hầm tối tăm, bên cạnh lò đốt nóng bức, hai người đàn ông ngồi dùng bữa với nhau. Họ chuyện trò như những người bạn lâu ngày gặp lại. Từ đó về sau, hầu như tuần nào nhà vua cũng xuống tầng hầm của khu nhà tắm công cộng để chuyện trò với người thợ đốt lò, và họ nhanh chóng trở thành những người bạn tâm giao. Đức vua cảm thấy rất quý mến tính tình chân thành và sự từng trải của người thợ đốt lò. Trong khi đó, người thợ đốt lò vốn trước giờ chỉ quanh quẩn dưới căn hầm oi bức thì rất xúc động trước sự quan tâm của người khách lạ. Chưa có ai đối xử tốt với ông như vậy. Một ngày nọ, Đức vua quyết định tiết lộ thân phận của mình với người thợ đốt lò. Nghe vậy, rất nhiều quan lại trong triều đình can gián, vì họ sợ rằng người thợ nghèo kia có thể sẽ lợi dụng lòng tốt của Đức vua để cầu xin tiền bạc chức tước. Thế nhưng Đức vua vẫn không thay đổi quyết định. Hôm sau dưới tầng hầm, khi cuộc chuyện trò sắp kết thúc, Đức vua nhìn thẳng vào mắt người thợ, điềm tĩnh hỏi: "Chúng ta đã làm bạn với nhau khá lâu rồi, nhưng có bao giờ ông tự hỏi tôi là ai không?" Người thợ quan sát Đức vua thật kỹ rồi lắc đầu. Đức vua bật cười, đôi mắt ngài toát lên vẻ hiền hậu. Ngài nói: "Ta là người đang trị vì đất nước này đấy." Người thợ đốt lò hết sức ngạc nhiên. Ông ta vội sụp xuống thi hành nghi lễ trước Đức vua. Để phá vỡ không khí yên ắng bao trùm, Đức vua hỏi: "Ông có muốn ta bàn tặng cho ông món quà gì không?" Người thợ cảm tạ ân đức của nhà vua, nhưng rồi với giọng từ tốn, ông nói: "Ngài đã không quán được xá xa xôi, không ngại hầm lò nóng bức tăm tối, và cũng không chê những bữa ăn đạm bạc mà đến đây làm bạn cùng tôi. Từ trước đến nay chưa ai đối xử tốt với tôi như ngài. Ngài đã ban tặng cho tôi một món quà quý giá hơn mọi ngọc ngà châu báu trên thế gian này rồi. Một lần nữa xin đa tạ ngài, cảm ơn tình bạn vô giá mà ngài đã ban tặng cho tôi." Thank you.